Gamer xưng bá dị giới. Chương 264. Thiên sát trảm hồn đao. Góc truyện audio.com. Mọi hành động tiếp theo của Tử Hà Ma Thần trong một khoảng thời gian ngắn đều bị Phạm Thiên nắm rõ. Bất kể Tử Hà Ma Thần có cố gắng thay đổi cách di chuyển của mình thế nào thì cũng đều bị hắn biết trước. Việc bị đoán trước hành động khiến cho Tử Hà Ma Thần vô cùng khó chịu. Hắn dù muốn thoát ra cũng không thể làm được do Phạm Thiên không ngừng tấn công. Đáng chết, Tử Hà Ma Thần cắn chặt hàm răng như hạ quyết tâm sau đó liền chủ động lao tới muốn tiếp cận Phạm Thiên. Phụt, hậu quả của việc cô tiến lên là Tử Hà Ma Thần đã liên tiếp bị chém trúng. Mặc dù vậy hắn đã cố gắng né tránh đi vị trí yếu hại nên chỉ bị thương không quá nặng. Việc này thì Phạm Thiên cũng không thể làm gì được vì hắn chỉ có khả năng quan sát những gì sẽ xảy ra trong tương lai chứ không có khả năng thay đổi nó theo ý mình. Thần thông tiên tri này giống như đặt ra trước mắt Phạm Thiên hàng ngàn hàng vạn khả năng khác nhau sẽ xảy ra tùy thuộc vào hành động tiếp theo của hắn. Hắn chỉ có thể lựa chọn một trong những khả năng này và khiến nó trở thành hiện thực chứ không thể tự tạo ra tương lai được. Tử Hà Ma Thần vượt qua được đao khí dày đặc của Phạm Thiên thì toàn thân đã tràn ngập vết thương nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới sức chiến đấu của hắn. Phạm Thiên thấy Tử Hà Ma Thần tới gần thì đương nhiên sẽ không để cho đối phương được như ý. Cuồng Long Giáng Thiên, Phạm Thiên chém ra một đầu long hình hỏa diễm đao khí khiến cho Tử Hà Ma Thần phải dừng bước sau đó thì nhân cơ hội lui lại một chút. Tử Hà Ma Thần thấy Phạm Thiên không ngừng trốn tránh thì vô cùng khó chịu, hắn lập tức vận kình và tung trường. Tử sắc trường lực ép thẳng về phía Phạm Thiên khiến cho hắn phải có chút cố sức đỡ lấy. Dầm, Tử Hà Ma Thần lấy chân đạp mạnh xuống đất khiến mặt đất rung chuyển và hất tung mọi thứ ở trên nó. Phạm Thiên vận dụng thiên cân trụy ổn định thân hình nhưng ngay sau đó Tử Hà Ma Thần đã xuất chiêu. Tử Hà Mãn Thiên Hạ, cùng một chiêu thức giống như Diệp Mẫn Thiên đã từng dùng nhưng uy thế lại khác biệt hoàn toàn. Toàn bộ đất đá và cây cối từ tứ phía ép về phía Phạm Thiên. Dầm, vô số vật thể hội tụ lại bao vây lấy Phạm Thiên thành một khối cầu lớn. Tử Hà Ma Thần thấy Phạm Thiên bị vây khốn thì còn chưa kịp vui mừng thì bên trong đã tràn ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Huỳnh, khối cầu lập tức bị đánh tan, từ bên trong một đầu địa ngục hỏa long phá khốn đi ra. Phạm Thiên lập tức từ bên trong thoát ra, có thể thấy được một đạo hư ảnh lờ mờ xuất hiện trên đầu hắn. Hồn hóa, Phạm Thiên vừa sử dụng hồn hóa vừa vận dụng tới sức mạnh của hỏa long truy hồn đao thì tiêu hao có chút lớn ngưng với lượng hồn khí dồi dào hắn vẫn có thể chịu được. Ngược lại Tử Hà Ma Thần thì lại không được nhẹ nhàng như vậy, lúc này khí tức của hắn đã trở nên yếu nhược hơn không ít. Lúc trước chiến đấu không ngừng nên Tử Hà Ma Thần đã tiêu hao khá nhiều sức lực mời vừa rồi còn bị Phạm Thiên đánh lén bị thương cộng thêm Tử Hà Thần công bị phá nên lúc này vận khí quá mức khiến cho hắn chịu không nổi. Nếu như không phải thể chất của Hàn Tương Hựu vô cùng đặc biệt là người duy nhất từ trước tới nay Tử Hà Ma Thần từng đoạt xá có khả năng luyện thành Tử Hà Thần công thì hắn đã chết rồi. Rất nhiều thần địa chi chủ trước đây đều chết từ rất sớm do luyện tử. Góc truyện audio.com, Hà Thần công. Phạm Thiên thấy Tử Hà Ma Thần khí tức đang dần suy yếu thì muốn nhân lúc ngươi bệnh mà lấy mạng ngươi. Hắn hai tay cầm đao toàn thân hóa thành một đạo thần phong lao tới. Thần phong vô ảnh, Tử Hà Ma Thần lúc này không còn có thời gian để ý tới thương thế nữa rồi. Hắn vận khí vào lòng bàn tay cản lại một đao đang tới của Phạm Thiên. Phạm Thiên càng tấn công càng uy mãnh khiến cho Tử Hà Ma Thần liên tiếp bại lui. Phạm Thiên một đao chém xuống khiến Tử Hà Ma Thần không dám khinh suất đưa hai tay lên đỡ lấy nhưng đột nhiên hắn tung cước đá trúng lồng ngực của Tử Hà Ma Thần. Khụ, đang vận khí thì bị tấn công khiến cho Tử Hà Ma Thần chân khí tán loạn mà thổ huyết không ngừng. Hắn còn chưa kịp ổn định lại thương thế thì Phạm Thiên đã nhân cơ hội mà tiến tới. Chết đi, một đao này Phạm Thiên đã sử dụng tới thần thông Di Sơn Đào Hải khiến cho lực đạo của hắn được gia tăng lên gấp bội. Phụt, Tử Hà Ma Thần muốn dùng hai tay để đỡ lấy nhưng do mới bị thương chưa thể vận dụng quá nhiều chân khí nên liền bị một đao này của Phạm Thiên chém trúng. A, huyết quang chợt hiện, hai cánh tay của Tử Hà Ma Thần bị Phạm Thiên chặt đứt khiến máu chảy không ngừng. Hắn cắn chặt răng muốn lui lại nhưng lúc này Phạm Thiên sao có thể đánh mất cơ hội tốt như vậy được. Ma Long Trảm, Phạm Thiên một đao chém xuống thì toàn thân Tử Hà Ma Thần lập tức cứng lại. Một đường huyết quang xuất hiện từ vai trái xuống tới eo phải của đối phương. Làm tốt lắm hảo hai tử, từ trong miệng của Tử Hà Ma Thần phát ra từng tiếng nghẹn ngào sau đó nửa người bên trên liền bị tách rời ra khỏi phần thân dưới. Phạm Thiên cảm thấy thần sắc của Tử Hà Ma Thần lúc nói lời này có chút thay đổi không giống như là do hắn nói ra. Chẳng lẽ là Hàn Tương Hựu đã lấy lại được ý thức trước khi chết và nói với hắn. Phạm Thiên bỗng nhiên nhìn thấy một đám hắc khí bắt đầu thoát ra khỏi cơ thể của Hàn Thương Hựu mà ngoại trừ hắn ra không ai có thể nhìn thấy được. Tử Hà Ma Thần, hắn đã từ bỏ thân thể của Hàn Thương Hựu và trốn thoát trước khi bỏ đi. Một khuôn mặt bên trong đám hắc khí bỗng nhiên quay lại nhìn Phạm Thiên giận dữ nói. Tên tiểu tử đáng chết dám làm hỏng đại sự của ta. Chờ ta tìm được thân xác mới nhất định sẽ đem ngươi tháo thành 8 khối mới có thể hả giận. Nói xong Tử Hà Ma Thần không chút chần chờ mà bỏ đi, hắn cũng không cho rằng Phạm Thiên có thể nghe được những lời mình nói, hắn chỉ đang nói vài câu để xả giận mà thôi. Nhưng đột nhiên Tử Hà Ma Thần cảm nhận được một luồng khí băng lãnh xuất hiện ở phía sau lưng khiến cho ngay cả một linh hồn thể như hắn cũng phải hoảng sợ. Tử Hà Ma Thần giật mình quay lại thì nhìn thấy toàn thân Phạm Thiên đang được bao phủ bởi hắc sắc khí thể nhìn trực tiếp vào mình. Không thể nào, chẳng lẽ hắn nhìn thấy ta? Một cảm giác hoảng sợ mà Tử Hà Ma Thần chưa bao giờ cảm thấy xuất hiện. Từ khi nghiên cứu ra phương pháp đoạt xá trọng sinh tới nay hắn chưa từng sợ hãi kẻ nào. Cho dù có bị giết chết thì chỉ việc tìm một thân xác khác thay thế là được. Nhưng bây giờ luồng hắc khí xung quanh Phạm Thiên lại khiến hắn cảm giác được uy hiếp cực lớn. Phạm Thiên thấy được phản ứng của Tử Hà Ma Thần thì cười nhạt nói. Kinh ngạc vì ta có thể thấy được ngươi sao? Nói cho ngươi biết là ta không chỉ có thể nhìn thấy mà còn có thể tiêu diệt ngươi. gocchuyenaudio.com Nữa, Phạm Thiên đã sớm quan sát Tử Hà Ma Thần ngay từ khi hắn thoát ra ngoài rồi. Hàn Thương Hựu, đẳng cấp 59, Tử Hà Ma Thần, đẳng cấp 60, Tử Hà Ma Thần thoát ra khiến cho đẳng cấp của Hàn Thương Hựu lập tức giảm xuống, chứng tỏ nhờ vào hắn thì Hàn Thương Hựu mới có thể đạt tới đẳng cấp ngang ngửa nửa bước võ hoàng. Phạm Thiên biết được điều này thì sao có thể để một cục kinh nghiệm di động như vậy trốn thoát được. Cơ hội giết chết được một kẻ có đẳng cấp nửa bước võ hoàng không phải ngày nào cũng có đâu. Không hề nhiều lời, Phạm Thiên bắt đầu điều động hồn khí trong cơ thể và giơ đao. Thiên sát trảm hồn, địa cấp hạ phẩm võ kỹ thiên sát trảm hồn đao. Môn võ kỹ này có 2 chữ trảm hồn không phải chỉ là để gọi chơi, bản thân nó là một môn địa cấp võ kỹ, cũng chính là hồn kỹ hoàn toàn có khả năng tổn thương đến linh hồn thể như Tử Hà Ma Thần. Hắc sắc khí thể mang theo nồng nặc hồn khí vây lấy Tử Hà Ma Thần và nhấn chìm hắn. Tử Hà Ma Thần cảm nhận được một đao này của Phạm Thiên giống như tử thần liêm đao đang kề lên cổ mình thì kinh hãi muốn thoát ra. Hắn không ngừng kêu gào nhưng không có âm thanh nào được phát ra mà ngay lập tức bị thiên sát trảm hồn đao khí thôn phệ. Tử Hà Ma Thần vừa chết, Phạm Thiên liền cảm nhận được một luồng võ đạo cảm ngộ dâng lên trong đầu mình, cùng với lượng lớn kinh nghiệm còn chưa tiêu hóa hết nhận được từ Hàn Thương Hựu khiến cho hắn cảm thấy có chút đau đầu. Cách chương.